Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1712. Ngàn mét cự ly, tại mọi người lùi ra ngoài đi lúc, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lập tức có một cái ý nghĩ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hỏa hồn thiên cốc bên trong hỏa diễm lực lượng, đối linh hồn có rất lớn tổn thương. Phong hành linh hồn lực không bằng ta, có lẽ ta có thể mượn nhờ sơn cốc hỏa diễm lực lượng. Đối với hắn thực lực tiến hành một chút áp chế, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân trên thân lóe lên, cực tốc hướng hỏa hồn thiên cốc bên trong phóng đi. Tiểu tử, lần này ngươi mơ tưởng đào tẩu. Gặp Mạc Thanh Vân trốn hướng hỏa hồn thiên cốc nội bộ, Phong hành bản năng cho rằng Mạc Thanh Vân đây là lại muốn chạy trốn chạy. Chợt, phong hành thân thể tự hóa thành một cái kim quang, hướng phía Mạc Thanh Vân đi theo. Theo hướng hỏa hồn thiên cốc nội bộ xâm nhập, phong hành tự mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cảm ứng được hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Tại hỏa diễm lực lượng ăn mòn dưới, để thực lực của hắn bị rất đại nạn chế. Nhất định phải phân ra tâm thần chống cự hỏa diễm lực lượng. Tiểu tử này chỉ là kim tiên cảnh, trong sơn cốc hỏa diễm lực lượng, hắn làm sao một điểm cảm giác đều không có. Nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân biểu hiện, phong hành trong lòng dâng lên một cỗ chấn kinh, đối tình huống này rất là không hiểu. Theo lý thuyết, dùng Mạc Thanh Vân loại cảnh giới này, đứng trước loại này kinh khủng hỏa diễm lực lượng, sớm nên bị đốt thành cho bụi mới là. Kết quả, Mạc Thanh Vân chẳng những không có bị đốt thành cho bụi, năng lực chịu đựng ngược lại còn mạnh hơn hắn. Cái này có chút quá khác thường. Nhìn xem cùng lên đến phong hành, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong ánh mắt toát ra hí ngược chi ý. Như thế xem ra, ý nghĩ của hắn là đúng. Tại hỏa diễm lực lượng ăn mòn dưới, phong hành cảm giác được áp lực lớn lao, không cách nào lại phát huy ra toàn bộ thực lực. Mạc Thanh Vân lại phi hành một lát, gặp phong hành có chút ăn không tiêu, hắn ngừng tiến lên bước chân. Hắn cảm thấy như cùng hắn tiếp tục thâm nhập sâu, phong hành làm không tốt tự rút lui. Gặp Mạc Thanh Vân dừng lại tiến lên bước chân, phong hành lộ ra âm độc ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi làm sao không tiếp tục chạy, có phải hay không chịu nổi hỏa diễm lực lượng? Tại phong hành xem ra, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, nhất định là không thể thừa nhận hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Thật có lỗi, ngươi nói sai. Nghe được phong hành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lại nói, trong mắt của ta, không thể thừa nhận hỏa diễm lực lượng ăn mòn người, hẳn là ngươi là chính mình mới đúng. Tiểu tử, ngươi thiếu xem thường ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, phong hành lập tức biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên chướng hồng. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, hắn đã nhanh chịu không được hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Giống như Mạc Thanh Vân tiếp tục tiến lên, hắn liền sẽ lựa chọn lui về, giữ vững hỏa hồn thiên cốc cửa ra vào. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng bị Mạc Thanh Vân như thế vạch trần, phong hành vẫn là sẽ không đi thừa nhận. Với hắn mà nói, loại sự tình này giống như thừa nhận, mặt của hắn cũng liền mất hết. Nếu nói như vậy, vậy ta liền bồi ngươi chơi một chút. Nhìn thấy phong hành con vịt chết mạnh miệng, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, lập tức oanh ra một cái công kích linh hồn. Linh hồn xạ tuyến, Mạc Thanh Vân mắt trái tinh mang lóe lên, oanh ra một cỗ cường đại linh hồn lực, trong nháy mắt đánh vào phong hành thức hải bên trong, lọt vào Mạc Thanh Vân một cái công kích linh hồn. Phong hành lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Phanh phanh phanh, tại phong hành kêu thảm một tiếng lúc, trên người hắn bị hỏa diễm đốt lên, lọt vào hỏa diễm bá đạo đốt cháy. Ngắn ngủi một lát, Phong Hành một cánh tay tựu bị thiêu đến đen nhánh, như là một cái thiêu hỏa côn. A, tay trái của ta, một cánh tay bị đốt cháy đi. Phong Hành nhịn không được tham gia một tiếng, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Hắn biết rõ, sơn cốc hỏa diễm lực lượng áp chế thực lực của hắn. Tại cái này hắn căn bản không có cách nào cùng Mạc Thanh Vân động thủ. Muốn đi, quá muộn. Nhìn thấy Phong Hành cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, bộc lộ một chút hí ngược ánh mắt. Hắn thật vất vả mới đưa Phong Hành lừa gạt đến nơi đây, há có thể để hắn đơn giản chạy trốn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, lập tức tới đến Phong Hành phía trước, đem Phong Hành đường đi chặn. Không tốt, ta trúng kế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Phong Hành nơi đó sẽ còn không biết mình bị Mạc Thanh Vân đùa bỡn. Mạc Thanh Vân lừa hắn xâm nhập sơn cốc, rõ ràng là mượn sơn cốc hỏa diễm lực lượng đối với hắn thực lực tiến hành áp chế. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Mạc Thanh Vân đối sơn cốc hỏa diễm lực lượng một chút xíu cũng không sợ hãi, nhưng trước mắt tình hình đến xem, hắn đúng là bị lừa rồi. Bên trong Mạc Thanh Vân cái bẫy, ghê tởm, tiểu tử này linh hồn lực cường độ, thế mà còn muốn tại trên mặt ta. Nghĩ đến linh hồn của mình cảnh giới cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch, Phong Hành lập tức sinh ra một cỗ không cam lòng. Hắn đường đường dưỡng đạo kỳ cường giả, tại linh hồn lực so đấu bên trên, thế mà bại bởi một cái kim tiên cảnh người. Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng Phong Hành nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này. Ma quyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân ngăn lại Phong Hành đường đi. Hắn không chút do dự đấm ra một quyền, quyền thượng bộc phát ra kinh khủng tiên linh lực điên cuồng hội tụ, đảo mắt hóa thành một cái cự đại nắm đấm, đem toàn bộ sơn cốc con đường chặn lại. Nhìn thấy con đường của mình bị ngăn trở, Phong Hành lập tức tức giận đến nghiến răng. Mạc Thanh Vân một chiêu này quá tuyệt. Kể từ đó, hắn nghĩ muốn rời đi, vậy thì nhất định phải đánh tan Mạc Thanh Vân một quyền này. Thế nhưng là, hắn một khi xuất thủ công kích, liền không cách nào chống cự sơn cốc hỏa diễm lực lượng. Giờ khắc này, hắn ngược lại là tiến thối lưỡng nan. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Phong Hành chính là một cước bước ra, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Mặc dù hắn biết rõ làm như thế đem không cách nào chống cự xung quanh hỏa diễm lực lượng, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác. Giống như hắn không tiến hành phản kích, một khi bị Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh trúng, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Long đạp thất tinh, Phong Hành một cước bước ra, lập tức tách ra kim mang, hóa thành từng cái kim sắc tinh điểm, 7 cái tinh điểm ngưng tụ hoàn thành, chính là lấp lánh ra quang mang chói mắt, hướng phía to lớn màu đen quyền ảnh đánh tới. Phanh phanh phanh, 7 cái kim sắc tinh điểm đánh vào to lớn nắm đấm màu đen bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng nổ âm thanh. Đón lấy, to lớn nắm đấm màu đen bên trên tự xuất hiện từng đầu khe hở, tại 7 cái tinh điểm công kích đến vỡ vụn, một kích hóa giải Mạc Thanh Vân công kích. Phong Hành biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, toàn tâm chống cự ăn mòn hỏa diễm lực lượng. Bất quá, không chờ Phong Hành biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, Mạc Thanh Vân công kích lại hàng lâm. Linh hồn lao tù, một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn theo Mạc Thanh Vân mắt trái bắn ra, đánh vào Phong Hành trong đầu. Lực lượng linh hồn đánh vào Phong Hành thức hải bên trong, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng lôi uy, đối Phong Hành thức hải bên trong oanh kích. Ngắn ngủi một lát, tại cỗ này lực lượng linh hồn trùng kích vào, Phong Hành thức hải bên trong tựu xuất hiện từng đạo khe hở. Không chỉ có như thế, tại cỗ này lực lượng linh hồn giam cầm dưới, Phong Hành ý thức cũng bị khốn trụ, đã mất đi ý thức chủ đạo thân thể. Phong Hành đối hỏa diễm lực lượng chống cự lập tức trở nên giảm bớt mấy phần, chỉ chốc lát, trên người hắn lại đốt hỏa diễm. Đối với hắn, thân thể tiến hành đốt cháy. Tại hỏa diễm đốt cháy dưới, phong hành thân thể một chút xíu tiêu tán, chậm rãi hóa thành một bãi tro tàn. Không muốn phát hiện thân thể của mình bị đốt cháy đi. Phong hành linh hồn giống giận, nhưng hết thảy lại không làm nên chuyện gì. Hắn đã coi như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Mạc Thanh Vân đối với hắn làm thịt. Không để ý tới phong hành kêu thảm, Mạc Thanh Vân mặt không đổi sắc, tiếp tục đối phong hành tiến hành công kích tới. Linh hồn xạ tuyến, Mạc Thanh Vân mắt trái lần nữa quang mang lóe lên, oanh ra một đạo cường đại linh hồn xạ tuyến, hướng phía phong hành linh hồn oanh kích mà đi. Nhìn xem cực tốc tới gần linh hồn xạ tuyến, phong hành thật sợ hãi, lập tức cầu xin tha thứ. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, cho ta một cơ hội bù đắp được không? Đối với phong hành lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp mắt điếc tai ngơ, công kích không dừng lại chút nào. Phốc phốc, tại linh hồn xạ tuyến oanh kích dưới, phong hành linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đem phong hành linh hồn đánh tan, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, trầm giọng nói, theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, bằng vào ta trước mắt linh hồn cảnh giới, bình thường thái ất huyền tiên cảnh cường giả đã không còn là đối thủ của ta, nhưng muốn giết phong hành dạng này vẫn sẽ có một chút phiền toái. Ngoài ra, bằng vào ta bây giờ tiên đạo tu vi, đối phó thái ất huyền tiên cảnh cường giả vẫn còn có chút không đủ. Kết một chút chiến đấu mới vừa rồi, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có rõ ràng hơn hiểu rõ, lại nói, mặt khác, bây giờ của ta thần thông cùng tiên thuật phẩm giai cũng là xa xa không đủ, nhất định phải học tập càng thêm cường đại thần thông cùng tiên thuật. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân đối với mình tiếp xuống tu luyện tựu có một cái rõ ràng phương hướng. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một phen, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía hỏa hồn thiên cốc bên trong bay vào. Tiểu tử kia không chịu thua kém, thậm chí ngay cả phong hành cũng bị hắn giết. Thật sự là quá yêu nghiệt, thực lực chân chính của hắn chỉ sợ đã có thể so với đạo thành kỳ cường giả. Không, sở dĩ có thể đánh giết phong hành, hẳn là mượn nhờ sơn cốc hỏa diễm lực lượng. Chỉ là dù vậy, hắn chiến lực chân chính cũng là có thể so với dưỡng đạo kỳ cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến đấu, mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ chấn kinh, từng cái nhịn không được cảm khái. Mọi người hơi cảm khái một phen, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, nhao nhao hướng sơn cốc nội bộ bay vào. Tại mọi người tiến vào hỏa hồn thiên cốc lúc, Mạc Thanh Vân đi tới cách Vẫn Viêm Kỳ Lân cây ngàn mét chỗ, ngừng tiến lên bước chân. Giờ khắc này, linh hồn của hắn cùng thân thể sức thừa nhận đã đạt đến một cái cực hạn tình trạng, giống như tiếp tục tiến lên, có thể sẽ tự bị sơn cốc hỏa diễm lực lượng đốt cháy đến thần hồn câu diệt. Loại kết quả này không phải Mạc Thanh Vân nguyện ý tiếp nhận, bởi vậy hắn thả chậm một chút bước chân, thích ứng một chút hỏa diễm lực lượng, lại tiếp tục tiến lên cũng không có cái gì. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm ngộ trong sơn cốc hỏa diễm lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ngộ dưới, hắn chợt phát hiện hỏa diễm lực lượng bên trong ẩn chứa một cỗ đạo huy. Nhìn như vậy đến, tại cỗ này hỏa diễm lực lượng bên trong ẩn chứa một loại đại đạo lực lượng. Cảm ứng được hỏa diễm lực lượng bên trong đạo huy, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như ta cảm ngộ cái này hỏa diễm lực lượng bên trong đạo huy, sẽ có hay không có giúp ta cảm ngộ hỏa diễm đại đạo lực lượng? Cố ý niệm này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức cảm ngộ hỏa diễm bên trong hỏa đạo lực lượng. Trọng nhân quả thiện ác,